Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1784, thay đổi chi sơ. Ngươi, ngươi cũng sẽ tinh thần biến. Hắn là bàn cổ phân thân, hết thảy đều là hắn làm ra đến, là chúng ta một mực xem thường bàn cổ phân thân cường đại. Đáng ghét a, chúng ta đây chỉ có dùng cuối cùng một chiêu, không sai. Mọi người liều mạng với ngươi. Thế giới tứ cửu, đại tịch diệt, này 35 vị thần nhân, vẫn có một cái cuối cùng tuyệt chiêu. Bọn họ 35 nhân, đồng thời hành động, về phần cái gì hư vô chi lực lực lượng, bọn họ tạm thời cũng không có sử dụng. Chỉ vì ở chính quy hồng mông người trước mặt trường không vô kỷ. Bọn họ kia mỏng manh hư vô chi lực, căn bản không đủ nhìn. Cho nên, bọn họ dứt khoát dùng tới thế giới đại tịch diệt thủ đoạn tương đương. Thật ra thì làm như vậy, chính là giống như là để cho 35 nhân đồng thời thế giới chế tạo, lâm vào đại luân hồi trạng thái, tiêu diệt tất cả sinh vật, tự nhiên làm theo. Thế giới bọn họ lục đạo là tuyệt đối không hoàn toàn. Dù là ở toàn diện, ở một ít trọng yếu vật kiện thượng, cũng không có. Thí dụ như một vật, đại tịch diệt sau khi sống lại hết thảy tạo hóa chi luân, bọn họ liền căn bản không khả năng tạo thành đi ra. Thánh nhân cũng không được. Vì vậy, bọn họ đại tịch diệt nói trắng ra là, chính là dùng thế giới tự bạo lực lượng. Với đối thủ đồng quy vu tận, trong nháy mắt, thế giới bọn họ lại một lần nữa muốn tổ hợp mà ra. Mà lúc này đây trường không vô kỵ, quả thật làm ra một bộ lắc đầu biểu tình thất vọng. Nhìn trên mặt hắn tư thái, rất rõ ràng là đang nói, cuộc chiến đấu này đã không có chút ý nghĩa nào vậy. Cùng lúc đó, trường không vô kỵ lại rút người ra vừa lui. Đem nơi này hết thảy đều để lại cho Di Thiên Chính. Đồng thời hắn cũng cao giọng phân phó nói, Thiên Chính, không nên để cho bọn họ đại tịch diệt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiên đạo, cho ta hung hăng đưa bọn họ tách ra, sau đó toàn bộ diệt xuống. Là sư phó, Di Thiên Chính từ trước đến giờ tối nghe trường không vô kỵ lời nói, căn bản không do dự, liền bắt đầu rồi chính mình hành động. Ngay cả trường không vô kỵ tự mình, chính là vào lúc này thân hình một cái thay đổi, trực tiếp chạy bàn cổ thế giới tiên đạo chi ngoại thần môn phương hướng. Vội vã đi, ta mặc dù thanh thiên sẽ bể mất, nhưng vẫn cũ sẽ tự động tổ hợp. Đây là thiên đạo pháp tắc, không thể sửa đổi địa phương, trừ phi thế giới tiên đạo biến mất, kia ở khác làm hắn nói. Vì vậy, trường không vô kỵ ở cất giữ thế giới hoàn chỉnh thủ hộ dưới tình huống. Nếu như muốn đi ra ngoài, vẫn là phải thất thần môn vị trí. Phụ thần, trường không vô kỵ thật kỳ quái. Hắn tại sao phải đi thần môn bên kia? Ta cũng vậy không quá rõ. Lúc này không nên thừa thắng xông lên, đem chúng ta nhóm người này toàn bộ giết chết sao? Mấy vị sáng thế thần hiếu kỳ tuần hỏi tới, bọn họ quả thực là không hiểu a. Thạch đầu tử cái này giả tạo phụ thần, vào thời khắc này có chút phiết nổi lên khóe miệng nói. Trường không vô kỵ cũng không ngốc, nếu là giết sạch các ngươi, hắn sợ ta trực tiếp từ bạo nổ tới đánh thức thiết đạo giả. Hắn này vẫn là có ý định dùng thực lực tuyệt đối thăng bằng ngăn chặn chúng ta. Ngoài ra, các ngươi tử hữu dụng không? Như thế sẽ sống lại, còn không bằng giữ lại các ngươi, để cho đại thần sử không thể ở bên ngoài lần nữa bồi dưỡng. Cực kỳ thật may, hay là ta đã không phải là đơn độc thần sứ đại nhân. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tự bảo, đến khi hắn đi thần môn mục cũng đương nhiên rất đơn giản. Hắn đây là muốn lấy lực một người, ngăn trở đại thần sử mang đến đại quân, không để cho bọn họ có thể với các ngươi sẽ cùng. Cho các ngươi 8 cái nguy hiểm nhất nhân, không cách nào tăng lên. Thạch đầu tử sự phân tích này, đương nhiên là tự như kim a. hắn không cần phải giấu giếm những người này. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất nhanh thì nghĩ thông suốt. Mà thế giới thất đại tám vị sáng thế thần, giờ phút này cũng là mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá bọn hắn còn là đồng thời nói, kia không thể để cho hắn ngăn trở a, không sai. Chúng ta không phải là có Thiên Hạo đại đế nơi tay sao? Để cho hắn đi trước đối kháng xuống. Hắn có Lăng Tiêu Bảo Điện đủ loại pháp bảo, kích thích toàn bộ thế giới tiên đạo đi. Một vị trong đó sang thế thần chợt đề nghị, hy vọng Thiên Hạo đại đế có thể phát huy một ít tác dụng. Nhưng mà đối với này, Thạch Đầu Tử chỉ có lãnh đạm lắc đầu một cái. Thiên Hạo, không nói thực lực của hắn mới nhất trọng thiên, coi như là hắn đến thần đạo nhị trọng, chẳng lẽ còn có thể đấu thắng Trường Không Vô Kỵ? Các ngươi muốn rất nhiều nhiều nữa. Ở chúng ta thế giới tiên đạo, có thể ngăn trở Trường Không Vô Kỵ nhân đã không tồn tại. Thay lời khác mà nói, chúng ta duy nhất có thể gửi gắm cũng chỉ có thế giới trong trung tâm Dũng Cổ rồi. Vừa nói như thế, chư vị sáng thế thần cũng cảm thấy có lý vậy. Dũng Cổ, hy vọng hắn nhanh lên một chút đi ra đi. Hắn chính là chính nhi bát kinh bàn cổ dung hợp người chính quy bàn cổ. Tất nhiên có thể trấn áp Trường Không Vô Kỵ. Hắn tuyệt đối là Trường Không Vô Kỵ khắc tinh. Làm lại vào lúc này, thế giới thất đại tám vị sáng thế thần cũng đều ở đồng thời trở về chỗ mới vừa rồi Thạch Đầu Tử trước mặt lời nói. Hắn đã không phải là chính nhi bát kinh thần sứ. Này rốt cuộc là ý gì đây? Thật là làm cho nhân không quá rõ à. Trường Không Vô Kỵ đi thần môn vị trí, thật ra thì đây là tương đối nhanh chóng, cũng bất quá một hai hô hấp trong thời gian. Hắn đã đến thần môn chỗ, ở chính thức tiến vào thần môn trước. Trường Không Vô Kỵ chợt quay đầu lại một lần nữa hướng về phía tân chân giới bên trong cao giọng nói. Ụp ụp, lợi dụng ta cho ngươi tạo hóa chi lực, còn ngươi nữa không gian năng lực. Mở ra cho ta tiếp đón cửa, để cho bàn cổ thế giới tiên đạo chúng sinh toàn bộ tiến vào tân thế giới tiên đạo, Trường Sinh giới bên trong. Nhanh, cửa bên này, để ta làm đỡ lấy. Hai cái thế giới tiên đạo, một là bàn cổ thế giới tiên đạo, một là tân thế giới tiên đạo, bị mệnh danh là Trường Sinh giới thế giới tiên đạo. Mặc dù bọn họ khắp mọi mặt đều không khác mấy, cấp bậc cũng giống vậy, đều thuộc về thế giới bàn cổ nòng cốt cho phép cùng cảnh giới thế giới tầng thứ. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều là thế giới khác nhau. Từ một người trong đó thế giới tiến vào một cái thế giới khác, ở số người vô cùng nhiều dưới tình huống, cũng không phải là người nghĩ một hồi tử dẹp xong là được. Đây chính là có một cái chỗ đặc biệt rồi, tương đương thế giới nuốt thế giới, có thể chứa vô cùng vạn vật cùng nhau đi vào. Phổ thông phương pháp đi vào, nhưng phải tu hành giả mệnh nguyên, lấy được thế giới dấu ấn công nhận, cũng không thể đi cái gì đường tắt. Cũng không phải là mỗi người đều là Trường Không Vô Kỵ loại này siêu thoát người, không nhìn hết thảy, nếu không có thế giới dấu ấn yêu cầu, sợ rằng bàn cổ giới cũng sẽ loạn xáo. Đây là thế giới sinh mệnh pháp tắc bên dưới yêu cầu cơ bản, cũng kèm theo Trường Không Vô Kỵ này một lời rơi xuống đất. Thôn Thiên Phệ Địa thú ụp ụp vào lúc này hành động. Ụp ụp thuộc về không gian dị thú, trời sinh trong cơ thể tự xưng thế giới, có thể nói như vậy. Đối với không gian vận dụng cũng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù nói đâu rồi, nó cũng không phải là siêu thoát người bên trong một thành viên, nhưng là hắn nhưng có thể thành công thông qua chính mình đáng sợ không gian chi lực áp xúc chính mình lực lượng, né tránh thiên đạo thẩm tra, lại lần nữa chân giới bên trong lấy thần đạo tư thái hạ xuống bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong. Chủ yếu hơn là hắn trên người có Trường Không Vô Kỵ để lại cho hắn vô cùng tạo hóa khả năng. To lớn thú há miệng một cái, đang lúc tạo hóa chi lực dẫn phát vô cùng dị biến, suốt 45 đạo hạo nhiên thần quang phân biệt cách không xuất hiện ở địa tiên cửu châu giới. Còn có 33 trọng thiên bên trong. Về phần tam thanh trên trời, chỉ có Ngọc Thanh Thiên cùng Thái Thanh Thiên bên trong có. Cái này Hạo Nhiên Thần Quang là tạo hóa chi hạ một đạo môn, chính là tiếp đón cửa, là hai cái thế giới giữa cầu, để cho bản cổ thế giới tiên đạo bên trong mọi người có thể tẫn sắp hoàn thành dấu ấn sinh mệnh, gia nhập trường sinh giới. Thạch đầu tử lúc này cũng giả bộ kinh ngạc nói, nguyên lai bọn họ còn chiếm được thế giới chi nghĩ cho phép sao? Đây là muốn thay đổi thế giới tiên đạo. Nguy rồi a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.